Nuôi heo trong hậu cung, chương 20, Tần Giang Nanh nói chương này hắn đã lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Hòa đế năm thứ 46, Nhung Sơn quan báo tin thắng trận Sở Vương Thế Tử dẫn quân uy hiếp Đại Nhung quay về quan ngoại vùng đất. Phía Đông Sơn hải quan hoặc vùng đất phía Tây Gia Cốc quan Trung. Quốc tiến thẳng vào thủ phủ, năm tiếp Đại Nhung ra hiệu lệnh rút quân từ ngàn dặm Thiểu Vu phái sứ thần đến cầu hòa đại trịnh. Mùa Xuân Phong Hòa đế năm thứ 47 là lúc Đào Tương bắt đầu sức. Đầu mẻ chán, Sở Vương Thế Tử lập được chiến công thuận lợi chờ. Thành người kế thừa tước vị duy nhất của Sở Vương. Vài ngày nữa liền, Khải Hoàn trở về kinh. Thái hậu đã nghỉ ngơi dưỡng sức 4 năm, cũng vì vậy mà dục dịch. Trong, phủ của Đào Tương âm khí nặng nề bao phủ bởi một bầu không khí quỷ dị. Gần đây tướng quân tâm tình phiền muộn, đại tiểu thư vẫn nên nán lại. Chỗ của quý phi nương nương. Phần lớn thời gian của Đào Ngụy An đều là ngây ngốc ở trong cung, ban ngày thì đến Sở Hy Các luyện múa, ban đêm. Đến cảnh Đức Cung bồi Đào Quý Phi, gặp Thái Tử. Thỉnh thoảng có rảnh mới trở về Đào Phủ ở, Vương Ma Ma dẫn nàng xuyên qua một hàng lang gấp khúc hướng về phía. Tĩnh Tâm Các lại nghe đằng trước truyền đến một chàng tiếng cười. Là người nào dám ở Tĩnh Tâm Các làm ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa. Vương Ma Ma bước nhanh đến phía trước nhìn chằm chằm hai nô tỳ quát. Lên, các ngươi là nô tỳ của ai, ai dám vào bên trong chỗ ở của đại tiểu thư? Hai nô tỳ cúi đầu xuống, khó khăn nói. Ma ma, ngày thường tiểu thư, không dám tùy tiện đi vào trong, đi vào đấy là nhị tiểu thư còn có tam. Tiểu thư ngũ tiểu thư, nhị tiểu thư nói phu nhân cho phép nên tiểu thư. Mới, được ta vào xem một chút, vương ma ma khí thế mạnh mẽ đi vào trong. Ma ma, người đợi chút, Đào Nguyệt An mau chóng nhấc váy ngắn đi theo. Hiện tại quan hệ của nàng cùng các muội muội không được tốt, vương ma ma lại muốn làm ầm, sẽ thêm phiền toái. Đây không phải là Đào Nguyệt An sao? Như thế nào, ngây ngốc trong, hoàng cung xanh vàng rực rỡ đã lâu, đột nhiên muốn trở về căn nhà nhỏ. Bằng gỗ nhà thường nhớ lại ký ức đau khổ à, Đào Nguyệt Lâm thổi bay hoa. Đào hái trong tay, đi theo phía sau là Đào Nguyệt Hy, Đào Nguyệt Từ. Theo thứ tự là nữ nhi của nhị di nương, lục di nương. Đào Nguyệt An vừa muốn nói, vương ma ma lại bước lên trước nàng, mắt lạnh nhìn hoa vừa hái trong tay ba người. Đào Nguyệt Lâm không đợi bà mở miệng liền giành nói, lão ma ma, bà cũng có tuổi rồi, đừng có nóng giận mất công lại tổn thọ. Bà cũng biết, trưởng tỷ suốt ngày ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt nên mấy muội muội. Chúng ta đành phải ở cạnh nương mà tận hiếu, tối này nương muốn ăn bánh, hoa đào nhưng trong phủ chỉ có mỗi Tĩnh Tâm Các là trồng hoa đào chúng. Ta không còn cách nào khác chỉ có thể đến đây hái một chút. Đến cái này mà mama cũng không đồng ý sao? Nói xong nàng ta nhướng mày nhìn vương mama. Nhị tiểu thư có hiếu ta sao lại dám không đồng ý, vương mama nhìn. Thúy Lan ý bảo nàng tiến lên. Thúy Lan ngươi đem hết chỗ hoa đào này đi đến phòng bếp để đầu bếp làm hai mâm bánh hoa đào. Một mâm đưa đến chỗ, phu nhân còn lại đưa đến thư phòng tướng quân, nói đây là tâm ý của nhị tiểu thư. Đào Nguyệt Lâm kinh ngạc Thúy Lan tiến lên lấy hoa đào trong tay Đào. Nguyệt Hy cùng Đào Nguyệt Tử, vừa tới nàng ta liền ôm chặt không chịu. Buông, Thúy Lan thử kéo liền bị nàng ta hung hăng chừng mắt nhìn không. Kiều không định nói, nhị tiểu thư, làm ơn đưa hoa đào cho nô tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư ở bên cạnh phu nhân tận hiếu lâu như vậy mà còn không biết là phu nhân khẩu vị thích mặn không thích ngọt sao. Vương ma ma cười, nhìn nàng, mấy ngày này, tướng quân tâm trạng không tốt, đại tiểu thư. Lại khó có được một ngày trở về, tạm thời ta không so đo mấy chuyện này. Nhưng mà lần sau mà để lão nô thấy được sẽ không có may mắn như hôm nay đâu. Đào Nguyệt Lâm nghe xong mặt đen lại, ném bó hoa trong tay xuống đất. Xoay người rời đi, hai thứ nữ phía sau nàng đuổi theo sát, một trái một. Phải tận tình khuyên nhủ, Thúy Lan nhặt hoa đào lên, vương ma ma nhìn bóng lưng xa xa của nàng ta. Không khỏi lắc đầu, thật sự là một đống bùn loãng không thể chát, tường, ma ma kỳ thật chỉ là một chút hoa đào, người cưới trong mạng ngoài yếu. Như vậy, về sau quan hệ của ta cùng Nguyệt Lan không phải là càng ngày. Càng tệ sao, Đào Nguyệt An cực kỳ nhức đầu, mỗi lần đi với vương ma ma. Mà đụng phải Đào Nguyệt Lâm, thường xảy ra chiến tranh nước miếng gì. Thường, quan hệ của các nàng lần sau kém hơn lần trước, Đào Nguyệt Lâm, không vừa mắt nàng liền chạy tới trước mặt Đào phu nhân khóc lóc kể lề. Mà Đào phu nhân đối với nàng cũng là lãnh đạm, nếu không phải muốn giữ thể diện sợ là ngay cả lời nói cũng không buồn nói. Vương ma ma kéo nàng vào trong nhà toàn bộ đều không quan tâm. Buổi tối sương lạnh, đại tiểu thư đừng vì lạnh mà đổ bệnh. Nếu hàn khí ngấm vào cơ thể, sau này không thể sinh con được. Vương ma ma đỡ nàng ngồi xuống, lại để cho Thúy Lan rót chén trà hương nóng cho nàng uống xong mới nói. Đại tiểu thư sang năm phải gả vào, cùng sống chung với thái tử điện hạ, không cần phải quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nói đến là nàng ta không biết tôn ti trật tự, nàng ta vẫn có thể bị phạt. Tương lai người là thái tử phi, nếu nàng ta dám làm càn như vậy, trực tiếp lấy cung quy ra xử lý. Đào Nguyệt An không nói lời nào uống hết chén trà thơm, Thúy Lan kêu mấy nha hoàn nấu nước nóng đem vào trong phòng, Vương ma ma lấy một đống thảo dược kỳ quặc cùng cánh hoa thả vào trong, một bên vừa thả vừa đếm số cánh. Làm xong hết thảy, Đào Nguyệt An lấy vài hộp hương cao để ở trên giá treo đi đến sau tấm bình phong. Đại tiểu thư tắm xong nhớ bôi mặt hương cao mà lão nô đã đưa. Ta biết rồi mama. Đào Nguyệt An từ từ cởi bỏ xiêm y, sau đó ngâm mình vào bồn tắm phấn ngọc, hào hứng sờ sờ cánh hoa trong tay. Vừa hết thời gian, Thúy Lan liền ở bên ngoài gọi nàng đứng dậy. Đào Nguyệt An dùng khăn tơ lụa lau khô nước trên người, mở ra một hộp ở trong đó, từ phía cổ bắt đầu bôi, lực tay mạnh nhẹ cũng phải chuẩn xác. Chỗ mẫn cảm thì lấy một hộp khác, cuối cùng thay quần áo ngủ, Đào Nguyệt An cầm hộp còn lại bôi lên mặt, trên vai khoác áo choàng đi ra ngoài để cho nha hoàn vào dọn dẹp. Ngày tiếp theo, nàng liền giống như mọi ngày đến Sở Hy Các. Mấy vũ cơ, nói Liễu Thủy như thân thể bị bệnh nhẹ, Đào Nguyệt An tập mãi thành thói quen. Liễu Thủy như thân thể ốm yếu, 5 ngày thì có tới 4 ngày bệnh, ngày còn lại đến ngồi một chút đã không chịu nổi mà rời đi. Đặc biệt là 2 năm qua ngày càng xa sút, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy đỡ. Còn một chuyện nữa chính là Trịnh Tông Hy. 3 năm trước nàng ta từ đại sở trở về, cả người giống như đã thay đổi. Không chỉ ít nhói, mà người cũng trở nên trầm lặng. Đối với nàng không còn gây khó dễ, còn rất hòa thuận. Đào Nguyệt An chính là một cái tiểu nha đầu không có đầu óc bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh, người ta đối với nàng tốt, nàng liền đần độn mà tin. Nhạc cơ tấu lên khúc đàn sáo, Đào Nguyệt An từ từ theo tiết tấu mà bắt đầu múa. Tần Sở Minh sau khi bị phong hòa đế triệu kiến, hắn không thể chờ đợi được mà đến Thanh Dung Viên thay quần áo, sau đó sắc mặt bình tĩnh đứng trước gương hài lòng chỉnh cổ áo, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Tôn Thư. Tôn Hồ đang ngẩn người, nhẹ giọng ho khan, ta mặc bộ y phục này như thế nào? Tôn Hồ lập tức chân chó nói, Ngọc Thụ Lâm Phong, vương gia thật là có mắt, vương gia, người muốn đi đâu? Tôn Thư như nghĩ đến cái gì, đột nhiên, vui mừng nói, chẳng lẽ là muốn tìm Lưu Tiểu Thư đi xem hoa đăng? Vương gia, người thật là thông suốt. Tần Sở Minh lập tức giận tái mặt, lạnh lùng vung tay áo một cái, đem Tôn Thư ở sau lưng hắn nói liên miên bỏ lại. Một lần nữa đứng trong Hoàng Cung Đại Trịnh, Tần Sở Minh đột nhiên có chút nôn nóng, đợi tí nữa phải mở đầu kinh diễm như thế nào đây, mới có thể làm cho Tiểu Hạ Nguyệt chủ động yêu thương, nhung nhớ từ đó đối với hắn khăng khăng một mực, ầm ĩ la hét không phải hắn sẽ không hả, sau đó hắn sẽ. Ân, người nào đó khóe miệng không tự chủ được mà thoát ra tới. Mang tai, lúc trước rời Đại Trịnh, Tần Sở Minh cảm thấy hắn đối với Đào Nguyệt An giống như đối với con thỏ của Trịnh Tông Hy, tựa như là con thỏ kia ở lâu cũng cảm thấy phiền. Nhưng lúc đến biên quan là tháng 8 tuyết rơi, giữa những trận đao kiếm chém giết, Tần Sở Minh toàn thân vấy máu, một kiếm chém đầu binh lính. Đại Nhung thầm mắng những thứ này đều là ma quỷ, cho dù nàng là nữ nhi nhà ai, đều phải dành về nhà hắn. Đến lúc đó, hắn xây một tòa kim ốc, giấu nàng đi, trừ hắn ra ai cũng không thể mở cửa vào được. Đào Tương bất quá chỉ là miễn phí thay hắn nuôi cô dâu nhỏ vài năm mà thôi. Tần Sở Minh hùng dũng oai về khí phách hiên ngang bước vào cửa chính sở. Hy Các mới vừa bước qua cửa chân đột nhiên nhũn ra, đột nhiên có một loại hương tình lại như cảm giác e sợ xông lên đầu. Vừa rồi nghĩ rất nhiều nhưng hiện tại lại không có sức lực bởi vì suy nghĩ nhiều điều khác nhau, hắn bước nhanh tới, màn cửu biệt trùng phùng duy nhất còn chưa có xuất ra, trên đường từ biên quan trở về Đại Trịnh bởi vì vết thương ở mắt cá. Chân của hắn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Hoàng thượng lại muốn huyện lệnh thứ sử bắt để cho đại quân thuận lợi, vui vẻ đi qua, lộ ra khí thế của Đại Trịnh. Huyện lệnh ở gần biên quan nhất tiếp chỉ, vì muốn lập công, liền mau chóng quét sạch nháo nhiệt đường phố trong thành, để đảm bảo hai bên đường có dân chúng hoan nghênh, huyện lệnh tự móc tiền túi, hắn tuyên bố nếu người nào ra nghênh đón sẽ được một quan tiền. Một nhà già trẻ, của huyện lệnh lẫn trong đám đông, ba người con trai tách nhau ra đứng ở trước, giữa, sau mà mai phục. Ở đầu nói tướng Thanh, ở giữa nói một, đoạn ngắn, ở phía sau cao giọng sướng theo. Huyện lệnh hết lần này đến lần khác cất cao giọng, đây là cơ hội thay. Đổi vận mệnh, nên muốn lưu lại ấn tượng tốt cho vị vương gia này, lúc trở về sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu, hắn rất nhanh sẽ được thăng chức, kết quả Tần Sở Minh chỉ là nhấc một góc rèm lên nhìn cho góc quần chúng. Vây xem như là bị chúng ma chưởng, nhất là mấy nữ tử từ mấy cô nương. Đến phụ nhân đều xôi trào, từ chuẩn bị tốt hết thảy chuyển thành một màn chó bay gà nhảy, người dân cầm rau dưa trái cây không ngừng hướng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mà ném, ba tên con trai của huyện lệnh liều mạng xông ra ngoài, lại bị chen về phía sau, mấy câu chuẩn bị sẵn cũng không nói ra được. Tôn Thư bị hù dọa, ban ngày ban mặt trời quang đãng sáng sửa như thế. Lại xuất hiện thích khách cải trang thành dân chúng, hắn lập tức lệnh. Cho hộ vệ mau chóng rút kiếm, thể hiện khí chất nam nhi giống ba tiếng. Toàn quân đề phòng, lập trận vây quang, mọi người theo ta, thề bảo vệ. Vương gia, Tần Sở Minh cảm thấy buồn bực, hắn là người đánh lui Đại Nhung xa ngàn. Dặm, vương gia chiến công hiển hách, trận chiến trên phố này sao lại giống như dành cho Đào Tương. Tôn Hổ an ủi hắn rất lâu, nói đến đây là một phương thức nghênh đón của dân gian, ném quả đầy xe, chưa nghe đến sao, người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ này. Tần Sở Minh dựng râu trừng mắt nhìn hắn, một đống trái cây rầm rầm rầm hướng trên vách xe mà chào hỏi, ở trong xe giống như là bị động đất, trong đó còn hàm ẩn nguy hiểm. Một cỗ kiệu của chứa toàn bã đậu của huyện lệnh đụng phải kiệu của hắn, mùi trái cây thối nồng nặc tỏa ra, trực tiếp đập bể vách tường kiệu của Tần Sở Minh, hắn dùng tay cảm lại mới bảo vệ được mặt của mình. Người nói đây cũng là hoan nghênh, từ biên giới đến đại trịnh, dọc theo đường đi Tôn Hổ tranh thủ bán đứng nhan sắc tướng mạo của vương gia, kiếm lời từ quân lính được hơn phân nửa dương rau dưa trái cây, cảm thấy mệnh của vương gia thật tốt, phải để cho hắn cưỡi ngựa nhiều hơn là tản bộ, như vậy quân lương tháng sau cũng không cần phải lo. Tần Sở Minh ngẫm lại cảm thấy muốn khóc, dọc đường đi hắn đều lo lắng đề phòng, chẳng biết lúc nào sẽ bị trái cây hoan nghênh phá thùng cỗ kiệu, nào có thể suy nghĩ được tới việc xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ Nguyệt. Cuối cùng lúc hắn có dũng khí đi vào Sở Hy Các là đã chạng vạng, bầu trời bao la từ từ tối dần, hoàng hôn hiện lên thật diễm lệ. Đào Nguyệt, An đứng ở chỗ trống trên đài cao theo tiếng trúc mà nhảy múa. Tần Sở Minh vừa mới định bước tới, lại rụt lại trốn sau cây, hé đầu. Liền lộ ra một đôi mắt nhìn lén, nàng khẽ rũ mi xuống, như hai cây quạt, nhỏ chợt đóng chợt mở, làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Gò má bởi vì bị say, nắng chiều mà ứng lên một mảng hồng lớn cỡ trứng ngỗng trên mặt ngũ. Quan xinh đẹp, một đôi mắt ngập nước thản nhiên huyền chuyển, trái tim nhỏ của Tần Sở Minh liền nhịn không được mạnh mẽ run rẩy. Sau khi múa xong, hắn lấy tay che lấy trái tim thiếu nam đang nhảy bịch bịch không ngừng, quay lưng lại thở dài một trận. Cuối cùng sau khi lấy lại tinh thần, Tần Sở Minh sửa sang lại y phục, chuẩn bị công tác tình cảm thật tốt một phen, lúc đi ra ngoài, lại phát hiện không thấy Đào Nguyệt An. Tần Sở Minh đứng ở trên đài cao, mặt trăng ở trên hướng hắn cười ha ha một tiếng, sau đó trốn vào trong tầng mây, để lại một người nào đó ngổn ngang trong gió. Cách chương.